Truyện Nhiếp Chính Vương, tác giả Tự Tử Cẩm, biên tập Mr. Ni, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 2, qua lớp giao tiêu, chương 29. Mặt nước dập dìu, ánh trăng sáng tỏ, một hồ nước trong, một bầu tình ý. Rõ ràng là bị bắt ép giao hợp, lại vì giao nhân dịu dàng khác thường mà không có bao đau đớn. Thư Cảnh càng ưỡn nửa người, thở dốc, đôi mắt ướt át, nhìn đàn đom đóm bay lượn trên mặt hồ thành những hình thù kỳ dị. Lúc thì như khổng tước xòe đuôi, khi thì như cam lộ rót từ bình quý, rồi lại như cây lửa nở bung những bông hoa ánh bạc. Thật đẹp, cũng thật ảo huyền. Hồi tỉnh từ trong bóng đêm nửa mờ nửa ảo, Thư Cảnh càng nhìn giao nhân đang ôm mình thật chặt. Đôi mắt say lòng kia khẽ hiếp lại, rành rành là đang làm chuyện cầm thú, mà mặt gã chẳng có chút dâm tà nào. Trong đôi mắt ấy chỉ còn sự dịu dàng có thể khiến người ta chìm đắm. Thư Cảnh càng nhắm mắt, tùy ý gã hôn mắt mình, mũi mình rồi môi mình. Trong lúc đối phương mặc sức muốn gì được nấy, sự phản kháng ban đầu đã bị quẳng ra xó xỉnh nào đó, thay vào bằng một loại hưởng thụ. Truyền thuyết kể rằng, giao nhân có khả năng mê hoặc lòng người, dung mạo đẹp đẽ, giọng ca tuyệt vời, với nhân loại, đó đều là sức hấp dẫn trí mạng. Chỉ cần gã ta muốn, hóa phép là có thể khiến người ta yêu gã, vừa dễ bảo lại không hề oán thán, trở thành con rối cho gã cả đời. Thư Cảnh càng không biết mình có trúng yêu thuật của gã hay không, y chỉ thấy mình thật lạ thường, là một nam tử đội trời đạp đất, bị một con xúc sinh ép bức khai phá thân thể, vậy mà y chẳng thấy có gì đáng hổ thẹn, ngược lại còn rất thích. Một hồi đòi hỏi đằng đẵng qua đi, giao nhân hôn đôi mắt thất thần của Thư Cảnh càng, hỏi nhỏ: "Thích ta làm thế này không?" Thư Cảnh càng mơ màng gật đầu. Là một nam tử hán, y không phải khẩu thị tâm phi như đám đàn bà, thích là thích, thẳng thắn thừa nhận, kỳ thật cũng có gì đâu. Chuyện đã rồi, phản kháng không được thì hưởng thụ, kể ra cảm giác này cũng không tệ. Chớp mắt ấy, Thư Cảnh càng còn lấy làm tiếc nuối, nếu lão cá tinh là nam nhân thực thụ thì tốt quá rồi. Thấy y nhíu mắt, nét mặt như lạc vào cõi thần tiên, giao nhân hỏi: "Đang nghĩ gì đấy?" "Đang nghĩ xem kho người hay hấp người món nào ngon hơn." Thư Cảnh càng đáp: "Đều rất ngon." Giao nhân mỉm cười, tiễn thể chào hàng: "Máu và vải của ta đều là thuốc quý chữa bệnh, ăn một miếng là có thể kéo dài tuổi thọ." "Thật chứ?" Thư Cảnh càng hiếp mắt, há mồm, cắn vai gã, mang theo bao nỗi niềm uất ức mà nghiến răng nghiến lợi, sau đó liếm máu rỉ ra trên vết thương. "Trời gái còn phải trả tiền, lão cá dâm muốn ngủ không á, không có cửa đầu." Chút ít phù lao đó, y phải được hưởng. Lau vết máu bên mép, Thư Cảnh càng đỡ hông đi tới ổ của mình, vì đau mông mà không nằm thẳng, chỉ phải nằm nghiêng. Thò tay móc bình rượu trong tay nãy, Thư Cảnh càng mở nắp tu ẩn ực mấy hớp. Tuy không thích ủ rượu, nhưng y không ghét uống rượu. Có lẽ người thích rượu có tính phóng khoáng bẩm sinh, chỉ sau mấy ngụm rượu, lòng y đã dễ chịu hẳn. Nhìn giao nhân đang đốt lửa nướng mấy con cá chép, y vươn tay lấy một con làm đồ nhắm. Giao nhân ngồi bên lẳng lặng nhìn, đôi mắt vốn lạnh lùng cũng dần trở nên dịu dàng, vươn tay lau bụi than bên miệng cho y: "Cẩn thận hóc." Thư Cảnh càng đối diện với tầm mắt giao nhân, nhất thời bị sắc đẹp gã mê hoặc đến hoa mắt chóng mặt. Y quay ngoắt đi chỗ khác, ai oán thầm phỉ nhổ. Rõ ràng là một con cá vô lương tâm mà làm như thâm tình lắm. Chẳng biết bao giờ gã mới ngán ngẩn thả mình đi. Ăn liền tù tì mấy con cá nướng, Thư Cảnh càng ở hơi, lại làm vài hớp rượu. Cơ bụng đã căng, y duỗi người cho đỡ mỏi, ngờ đâu vừa căng cơ đã ôm eo la oai oái: "A, đau!" Giao nhân vương tay nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo gầy gò cho y, vừa đủ lực vừa vận hành giao châu trong cơ thể, lòng bàn tay tỏa ra linh lực, một cảm giác ấm áp dịu dàng dần len lỏi vào cơ thể giúp y thư giãn giảm đau. Thư Cảnh Càng cũng vứt quát rụt rè gì đó đi, thoải mái rầm rì. Thấy giao nhân rút tay về, con ni nèo nhõng nhẽo, nữa đi. Giao nhân thấy y như thế cũng suýt nữa thì đè ra làm tăng nữa, cố lắm mới kiềm chế ham muốn giải thích cho hay. Ngươi là người phàm, không thừa nhận được quá nhiều linh lực. Linh lực? Thư Cảnh Càng tỏ ra nghi ngờ. Linh lực khó khăn lắm mới luyện được, sao ngươi lại cho ta? Giao nhân nheo mắt, cười đến gian xảo. Không sao, mai chúng ta tiếp tục song tu, bù lại nhanh ý mà. Song tu là... Giao nhân nói dối, không chớp mắt. Là không ngừng giao hoang, đạt tới cảnh giới âm dương hài hòa, sau đó cùng nhau tu luyện thành tiên. Thế nào, có muốn thử không? Thư Cảnh Càng liếc xéo gã, lột trần sự thật. Đều là đàn ông cả mà, hài hòa cái khỉ mốc. Không sao, ta là yêu, cơ thể thuần âm. Vậy ấy hả? Thư Cảnh Càng cười khẩy. Thế ngươi để ta thưởng đi, thải âm bổ dương luôn. Giao nhân vẫn cứ cười càng đê tiện. Muốn âm khí, ta rắc thẳng vào người ngươi là được mà. Ngươi... Thư Cảnh Càng đỏ mặt, tức tối xoay người đi. Ngủ! Giao nhân... Đúng rồi, ngủ đi, dưỡng sức, mai chúng ta lại giao... Thư Cảnh Càng, cầm mồm. Giấc ngủ này, Thư Cảnh Càng nào có ngủ ngon, đầu óc lúc nào cũng nhớ thương cái mông đáng thương của mình, không biết bị sử dụng quá độ có nở hoa hay không. Trằn trọc mãi, cuối cùng lại buồn bực mở mắt, thấy giao nhân đang vô tư nằm ngủ bên cạnh mình. Không biết cớ sao mà đôi mắt gã lờ đờ, hai má hồng hồng, hệt như bị trúng thuốc mê, điệu bộ thì như khao khát lắm rồi, rất chi là khiêu gợi. Thư Cảnh Càng sửng sốt, lại nhìn thấy bình rượu rỗng không chẳng chờ trên đất thì biết ngay là gã lưu manh này nóc hết rồi. Đúng là có bao thói hư thật xấu nào gã ta đều chiếm hết, vừa háo sắc vừa hám rượu. Chọt chọt giao nhân, xác định gã đã ngủ, Thư Cảnh Càng túm tay nải cách đấy không xa, mò chiếc dao găm bên trong ra. Dao vừa tuốt vỏ, lưỡi ánh hàn quang, mũi đào sắc lẻm. Thư Cảnh Càng rũ mắt, đột nhiên xoay người, đâm vào ngực gã. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng dao đến trước ngực giao nhân rồi thì không tài nào đâm xuống. Cắn chặt răng, Thư Cảnh Càng lại giơ tay, chực đâm lần nữa, nhưng mũi dao cứ đến gần nơi trái tim giao nhân, lại gian nan dừng lại. Lòng bàn tay y đã mướt mồ hôi, trán cũng lắm tấm nước. Sau khi xoắn xít giữa một bên giết gã cho hả giận, với một bên không thèm chấp loài xuất sinh, rốt cuộc y cũng chán nản buông tay. Thư Cảnh Càng tuy không dám nói mình là thánh nhân, nhưng bản tính giúp đỡ mọi người, không tạo ác nghiệp đã ăn sâu vào y từ tấm bé. Người cứ tử tiên trấn vì ủ rượu mà luôn giữ tâm tính trong sạch, không lẫn tạp niệm, cũng không sát sinh. Mẹ Thư Cảnh Càng tin Phật, cha thường xuyên làm việc tốt, ảnh hưởng từ bố mẹ mà từ bé y đã là đứa trẻ mạnh miệng nhưng mềm lòng. Kết thiện duyên thì hái trái lành với người, kết nghiệt duyên thì hậu quả xấu tự gánh chịu. Bấy giờ chẳng biết giao nhân đang mơ thấy điều gì, bao nhiêu sát khí đột nhiên rút đi, môi khẽ nhếch lên, cười đến ngu ngốc. Đồ chết bầm. Thư Cảnh Càng tát cho gã cái bóp, cười cái khỉ ấy. Giao nhân không tỉnh, cả khuôn mặt hí hửng đến chân thành, trông thật vô hại. Còn cười. Thư Cảnh Càng lại cho gã phát tác nữa, có lẽ vẫn còn tức giận, y nhảy chồm ngồi lên người gã, đấm đá túi bụi. Tâm trạng còn đang sảng khoái, chợt thấy dưới thân có thứ gì đó dựng đứng chọc vào mông mình. Thư Cảnh Càng ngây ra, dịch mông sang một bên. Đến khi nhìn rõ là gì thì mặt y bỗng đỏ lựng, muốn nhảy ra nhưng đã bị giao nhân kéo tay ôm ghì lấy. Hôn lên trán Thư Cảnh Càng, giao nhân hỏi y bằng chất giọng trầm bổng hòa trong quyến luyến. Vừa rồi, sao không giết ta? Thư Cảnh Càng ngọ ngoại, ngươi đưa dao cho ta đi, giờ ta giết cho. Muộn rồi cưng ạ. Dứt lời, giao nhân áp đảo, đặt y xuống đất, đè người lên. A! Thư Cảnh càng đau đớn gào lên, cắn vai gã. Giao nhân nhìn người khóc lóc ỉ ôi, khóe môi khẽ nhếch, ôm y càng thêm chặt. Nếu lần kết hợp trước đó chỉ vì sự vui thích thân thể thì lần này lại thỏa mãn cả linh hồn. Gã lánh đời ở đây đã mấy trăm năm, lúc nào cũng có kẻ muốn hại gã kiếm lời. Thế nhưng người đang nằm trong vòng tay gã đây rõ ràng bị làm nhục và uất ức lắm, lại vẫn có thể giữ nguyên tâm tính mà tha thứ cho mình. Có lẽ gã đời ở đây mấy trăm năm chính là để chờ người như thế. Một lần gặp gỡ và một hồi tương phùng. Dù trước khi bị diệt tộc, từng có thầy tế bói cho gã, nói rằng đời này nhất định gã sẽ gặp một lần tình kiếp, nếu thoát được thì cả đời vô ưu, nếu không sẽ trôi dạt nửa đời còn lại. Gã không biết người đang nằm trong vòng tay mình có phải là tình kiếp của gã hay không. Gã chỉ biết truyền thuyết về giao nhân đã là quá khứ, là một gã giao nhân cuối cùng sót lại, theo thời gian trôi cũng dần bị mai một tại con sông dài này. Vậy nên gã không sợ chết, cũng chẳng sợ yêu một người. Nếu đã yêu đến tột cùng thì thịt nát xương tan cũng có xá chi. Chỉ cần trước khi chết có người chấm một nét mực nồng lên cuộc đời tẻ nhạt của gã là đủ rồi. Hết chương 29. Quyển 2, qua lớp giao tiêu, chương 30. Là một loài hung thú, giao nhân không biết những lời tỉ tê đường mật, chỉ dùng những ngôn ngữ đơn giản nhất cùng giọng điệu lưu manh nhất mà nói với Thư Cảnh Càn. Ta thích cơ thể người và cả người nữa, cứ mỗi lần tiến vào cơ thể người là ta lại cảm thấy như mình đang về với cố hương. Thư Cảnh Càn sợ run người, không thể tưởng tượng ra cố hương của gã là cái kiểu gì. Giao nhân cũng bật bạch cho y nghe. Ta vốn sinh ra và lớn lên trong cung điện trên biển, khi đó ta có rất nhiều tộc nhân, họ tôn phụ thân ta là Giao Vương và ta là Thế Tử. Chúng ta sống ngoài biển xa xôi, lánh đời, sống cuộc sống tự do thoải mái. Cho đến một ngày, một con tàu thương lái bị đắm, có một giao nữ đã cứu một nam tử trong số nhân loại chìm xuống biển, đưa hắn lên bờ, sau đó họ yêu nhau đến chóng vách. Giao nữ diễm lệ vô ngần, nam tử anh tuấn vô song, giao nữ giỏi ca hát, nam tử thiện đánh đàn, hai người họ thật xứng đôi, khiến bao giao nữ khác cũng phải ngưỡng mộ. Sau đó, hắn ta đốn củi trên đảo, đóng thuyền muốn rời đi, giao nữ vì quá yêu hắn cũng bỏ tộc đi theo. Sau đó hắn ta kéo theo nhiều chiến thuyền, thuyền buôn về đảo, lấy cớ báo ân mà sai người lén lút vây kín đảo, rồi bắt đầu cướp bóc điên cuồng, già thì bị giết, giao nhân trẻ tuổi thì bị bắt đi, kỳ trân dĩ bảo cũng bị chúng cướp hết. Khi ấy ta còn nhỏ, trốn trong vỏ trai khổng lồ nên thoát. Sau đó ta bắt đầu đi tìm tộc nhân, từ nơi này sang nơi khác, đến Hoa Thành, thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp thì ở lại, cũng được mấy trăm năm rồi. Thư Cảnh Càn nhìn gã suy sụp, nét mặt tang thương, dè dặt hỏi: tại sao họ lại làm thế? Tại sao à? Giao nhân cười khẩy: nhân loại các người hám lợi, vì tiền tài có thể không từ thủ đoạn nào. Chắc ngươi cũng biết, giao nhân có khả năng thiên phú, cả người đều quý giá. Một nam giao nhân có thể bán được 3.000 lượng, nữ giao nhân thì vì nhan sắc tuyệt trần có thể mua vui mà được bán với giá hơn 3 vạn lượng. Cũng bởi thế mà chúng ta trở thành mục tiêu sát hại của chúng. Bị gã vơ đũa cả nắm, Thư Cảnh Càn cũng khó chịu, nhưng so với mối hận thù diệt tộc thì khó chịu như đó có là gì. Thậm chí y còn thấy xót xa thay, hỏi: thế ngươi đã tìm được tộc nhân chưa? Giao nhân lắc đầu: chúng ta sống dưới đáy biển, không thích nghi với cuộc sống trên mặt đất. Sau khi bị bắt chừng 5 rưỡi, họ lần lượt sinh bệnh, chẳng mấy rồi chết. Ta trốn dưới nước nghe người qua đường kể lại, có lẽ trên đời này chỉ còn mình gã giao nhân là ta. Thư Cảnh Càn rũ mắt, hàng mi khẽ rung. Thế rồi ngươi cứ cô độc ở đây mấy trăm năm à? Chứ không thì làm gì, ta cũng chỉ là một giao nhân, biết chút yêu thuật. nào có thể hô mưa gọi gió trên nhân gian, cũng biết điều không khoác lác phải giết sạch nhân loại trả thù cho giao nhân. Việc ta có thể làm cũng chỉ là bẻ cổ, ăn thịt kẻ nào dám bén mảng tới đây. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như ngươi, ta sẽ lột sạch rồi đè ra đất mà ăn ngươi. Lúc gã nói, ngọn lửa hận thù bùng cháy trong mắt gã, nhưng chỉ nháy mắt sau đã bị tắt ngóm. Gã giơ tay vỗ đầu Thư Cảnh Càn. Trải qua nỗi đau diệt tộc, ta không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Gặp một, giết một, gặp hai, giết hai, nhưng sau này ta muốn thử tin tưởng ngươi. Thư Cảnh Càn lặng yên. Mình có cần khấu tạ Long Ân không nhỉ? Giao nhân cười, tì trán mình lên trán y. Ta tên là Lâm Khê, ngươi còn nhớ chứ? Lâm Khê? Thư Cảnh Càn lẩm nhẩm, sau đó thì khinh bỉ. Mắc mớ gì ta phải nhớ tên ngươi? Tên ta là do ngươi đặt. Trước kia ngươi gặp ta gần con suối, khi đó nếu ta không xóa trí nhớ của ngươi, có lẽ chúng ta đã yêu nhau lâu rồi. Dứt lời, trên ấn đường đột nhiên lóe sáng. Trán Thư Cảnh Càn dán lên trán gã, chỉ thấy giữa lông mày mình nóng bỏng, muốn rụt về lại bị giao nhân ghì chặt, cho đến khi phần ký ức bị phong ấn tận sâu trong trí nhớ dần dần tái hiện. À đúng, năm y 7 tuổi, y đã gặp Lâm Khê. Khi ấy, cha y là Thư Minh Lan, thấy nước trong khe Thiên Thủy vừa mát vừa ngọt, muốn xây dựng một tử phường bên đó. Khi đi thăm dò địa điểm, Thư Cảnh Càn cũng đi theo. Thấy người lớn mãi bận công việc, không ai để ý, Thư Cảnh Càn chạy ra bờ suối, cởi sạch quần áo, nhảy tùm xuống nước bắt cá nô đùa. Cách đó không xa, Lâm Khê đang nhìn chằm chằm bữa cơm trước mắt. Thư Cảnh Càn lúc đó tay chân ngắn tuôn hủn, không gợi lên chút thú tính nào cho giao nhân, chỉ cho là nó trắng tròn mẫm mỉm, tựa chừng rất ngon. Giao nhân từ từ bơi lại, vừa định bổ nhào tới cắn đứt cổ nó thì thấy trên bờ có tiếng gọi Tiểu Cảnh. Sau đó là tiếng bước chân hỗn độn, dường như còn có khá nhiều người. Con ở đây. Thư Cảnh Càn cất tiếng đáp, vừa cúi đầu đã đối diện với giao nhân, sợ đến mức suýt thì thét tướng. Nhưng lại thấy giao nhân giơ tay lên môi, làm một động tác im lặng. Thư Cảnh Càn làm theo, sau đó gật đầu. Ta sẽ không nói cho họ biết ngươi ở đây đâu. Sau đó lại trũi lũi trèo lên bờ. Thư Cảnh Càn tuy nhỏ nhưng rất giữ lời, không kể chuyện giao nhân cho cha biết thật. Chẳng qua từ đó cũng không nén nổi tò mò mà ngày nào cũng chạy đến bên suối. Cá chép tinh! Nó chụm tay gào lên gọi. Giao nhân nổi lên, lạnh lùng bảo. Ta không phải giống cá bậc thấp ấy. Thư Cảnh Càn ngồi xổm xuống, hỏi. Thế ngươi là gì? Cá trích, cá chấm, cá mè, cá bông. Rồi điểm danh tất cả những loại cá mà mình biết ra. Giao nhân nhíu tít mày, bực dọc bảo. Ta không phải cá, ta là giao. Giao? Thư Cảnh Càn nghệt đầu. Là giống cá gì? Giao nhân đen mặt. Đã bảo không phải cá. Thế giao? Thư Cảnh Càn cười hở hàm răng cửa mới thay, đưa gói bánh mè sững cho gã. Người ăn thử đi, ngon lắm. Giao nhân không biết là gì, vươn tay nhận, cầm một miếng bỏ mồm nhai, thấy mùi vị khá lạ, thế là làm mấy miếng. Thư Cảnh Càn hỏi, ngon giao nhỉ? Khó ăn. Giao nhân vừa nói, vừa ngửa đầu, đổ hết đường vào mồm. Liếm đôi môi ướt át, giao nhân hãy còn thèm thuồng nhìn thằng bé phấn điêu ngọc mài trước mắt, trông vẫn non mềm mũm mĩm, nhất định là rất ngon. Thư Cảnh Càn không biết mình đã bị cho là thức ăn, còn thò tay sờ sờ mảnh vai trong suốt trong tay giao nhân. Đẹp quá, trông cứ như cánh quạt ấy. Rồi lại vuốt ve mái tóc dài như thác đổ. Mượt quá. Giao nhân hưởng thụ hiếp mắt, một lúc lâu sau mới mở choàng mắt ra, tự nhủ. Mình có phải gia súc đâu mà mới bị người vuốt lông đã rầm rì thoải mái. Đẩy cánh tay béo mập của Thư Cảnh Càn ra, giao nhân đe dọa. Người biết ta là yêu quái còn chạy đến đây, muốn chết hử, không sợ ta ăn thịt ngươi à? Thư Cảnh càng cười hiếp tịt. Ta không sợ đâu, ngươi đẹp thế này nào có ăn thịt người, chỉ có yêu quái xấu mới ăn thịt người thôi. Giao Nhân cạn lời. Cái vấn đề này sao mà trong mặt được chứ? Khẽ nghiêng người, Giao Nhân thấy mấy nam tử cách đó không xa, hỏi: các ngươi đến đây làm gì? Cha ta muốn xây một tử phường ở đây, nhưng quanh đây nhiều núi, đi lại khó khăn, nên đến trước để đo đạc địa hình rồi mới quyết định. Giao Nhân nheo mắt, tuy không biết tử phường là gì, nhưng đoán chắc cuộc sống yên ả của mình sẽ bị phá rối. Như đã hẹn sẵn, Giao Nhân lặn vào trong nước, Thư Cảnh càng đứng dậy, không nhắc một câu nào về Giao Nhân, chỉ bảo cha mình: cha ơi, con đói, con muốn về nhà ăn sườn kho mẹ nấu. Con mèo tham ăn. Thư Minh Lan bế nó, vừa đi vừa dặn: lần sau đừng chạy ra đây nghe chưa, rừng núi rậm rạp thế này, con mà chạy lung tung, lạc đường là gặp thú dữ đó. Không, con thích đến nữa cơ. Thư Cảnh càng ngã vào lòng Thư Minh Lan làm nũng. Oắt còn. Thư Minh Lan vỗ mông nó. Cái tính bám càng này không biết giống ai. Hôm sau, Thư Cảnh càng lại toét cười đến bên hồ, tay còn cầm một gói thịt khô, hỏi Giao Nhân: ngươi có muốn thử không? Có. Giao Nhân rất thẳng thắn, chống người lên bờ, ngồi trên tảng đá, ăn thịt khô. Trước giờ gã chưa ăn loại thịt nào như thế này, tuy có vị rất lạ nhưng vẫn khá ngon. Bên cạnh, Thư Cảnh càng xích lại gần, nịnh nọt: nếu ngươi thích, sau này ta mang đến cho ngươi. Giao Nhân gật đầu, nhưng không quá lưu ý. Vậy nhưng Thư Cảnh càng thị khác, ngày nào cũng giữ lời hứa, chạy đến, lần nào cũng mang theo thức ăn, khi thì cá bông chiên vàng, khi thì sườn sốt chua ngọt, có khi là vịt nướng. Sau một thời gian ngắn vỗ béo, dạ dày Giao Nhân càng ngày một kén chọn theo. Hôm đó, Thư Cảnh càng mang đồ ăn đến bên suối như thường lệ, hăm hở khoe: Giao, hôm nay ta mang rượu hoa đào đến, ngươi có muốn thử không? Giao Nhân nổi lên mặt nước, nghe tiếng hô hào cách đó xa xa, nhăn nhó hỏi: bên kia có chuyện gì thế? Cha ta đang đào móng, chuẩn bị xây tử phường, khi nào xây xong là ta có thể thường xuyên tới chơi với ngươi rồi. Giao Nhân lạnh mặt: vậy là họ định ở đây không đi? Ừ. Thư Cảnh càng gật đầu: ngươi làm họ đi đi. Giao Nhân nói: nếu không, cả đời này ngươi đừng gặp ta nữa. Thư Cảnh càng mếu máo: tại sao? Tử phường xây xong, họ sẽ đến khe suối múc nước, nếu phát hiện ra ta, nhất định sẽ giết ta, ngươi có muốn ta chết không? Thư Cảnh càng nấc cục, lắc đầu: không. Giao Nhân nghiêm nghị ra lệnh: vậy làm như ta bảo đi. Hết chương 30.